ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Dung Thư Cần. Dung Thư Cần tươi cười, nhiệm vụ này có thù lao nhiều nhất, mọi người không phải đều tán thành hay sao? Cậu cũng không ngốc, lúc này tuy vẫn cười nhưng đã tự động trốn về phía sau lưng Dung Thư Nghiên, chỉ lộ ra cái đầu, có chút cẩn thận nói, còn thù lao của nhiệm vụ khác hoàn thành cũng không đủ trả nợ khoản đăng ký đội lính đánh thuê. Lời này quả thực rất đúng, Bách Hợp không phản bác được, nói không nên lời. Nhiệm vụ hiện tại là cua khổng lồ, nó là yêu thú cấp 7, hơn nữa họ còn yêu cầu một đôi càng cua khổng lồ trưởng thành. Nguyên chủ với các cấp bậc yêu thú phân chia ra sao thì không nắm chắc, nhưng Bách Hợp nhớ tới trí nhớ của nguyên chủ từng gặp qua ma thú cấp 3, lúc ấy nàng ta bị đuổi đến cùng phải lang thang khắp nơi, cuối cùng gặp phải một ma thú cấp 6 đang ngủ đông, lần đó nguyên chủ thân thể này phải suýt mất mạng, cuối cùng phúc lớn mạng lớn gặp được suối nước thần kỳ, may mắn thoát chết. Thế nhưng cũng vì lần đó mà màu sắc con mắt bị thay đổi, cuối cùng gân mạch toàn thân còn bị cải tạo lại, nghĩ đến đó Bách Hợp lại muốn học máu. Ma thú cấp 6 đã đem lại ấn tượng khó phai trong lòng nguyên chủ, lúc này tờ nhiệm vụ lại ghi là ma thú cấp 7. Bách Hợp giao tờ nhiệm vụ cho Dung Thư Cần, Dung Thư Nghiên một bên lại bắt đầu khoát khoát tay, được rồi, giải tán đi. Gân xanh trên trán Bách Hợp giật liên hồi, lúc này cô thực sự rất hối hận, không có lẽ cô không nên quen bọn này, thậm chí tổ đội, sai lầm lớn nhất là không nên tiếp nhận chức danh đội trưởng này. Mà nếu có muốn truy cứu nguyên nhân từ đâu thì cô không nên đứng trước cửa tiệm ma tinh đó. Mọi người trong đội đều mang vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm cô. Dung Thư Nghiên náo đòi giải tán, Dung Thư Cần trốn sau lưng nàng ấy không chịu ló mặt, mà hai người kia, nữ nhân xinh đẹp đều mang vẻ mặt mỉm cười, còn Nguyệt Thượng Chiêu như trước bộ dạng tỉnh táo mà hờ hững. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Nguyệt Thượng Chiêu nghiêm túc đầy kính mắt, Bách Hợp nghe đến hai chữ đội trưởng liền không hiểu sao có chút nổi giận mà nói, ta còn biết làm sao bây giờ? Nguyên chủ của cỗ thân thể này đã đạt đến cảnh giới tiểu kiếm sư, miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với ma thú cấp 5. Nhưng đối mặt với ma thú cấp 7 thì khẳng định chỉ có thể liều mạng chạy thoát thân. Nghe được lời nói vô trách nhiệm của cô thì mọi người đều không tán thành, không phải cô là đội trưởng sao? Cô cũng đã hiểu đội trưởng không tốt đẹp như vậy mà, lúc này Bách Hợp rất muốn giải thể đội nhưng lại nghĩ mình đang gánh trên lưng món nợ, cô lại cố nén xúc động không vứt ngay hai cái túi ra đeo bên hông, đen mặt nói, trước đó chúng ta chỉ là cùng ghi danh mà thôi, cũng không biết rõ đối phương như thế nào, hiện tại đã cùng nhau gộp lại thành một đội cũng nên thẳng thắn với nhau, mọi người hãy nói qua chút về mình đi. Nhiều người chú ý cũng nhiều chuyện cho tới bây giờ chỉ có là ngựa chết biến thành ngựa sống, Bách Hợp ra hiệu mọi người tụ lại. Lúc này Nguyệt Thượng Chiêu cũng có chút đỏ mặt, khuôn mặt vốn có chút lạnh lùng nay lại thêm vài phần ngượng ngùng. Nguyệt Thượng Chiêu năm nay 20, cao 1m82. Chưa lập gia đình, thích ăn. Được rồi, Bách Hợp hít một hơi sâu cắt đứt lời nói của hắn, ta muốn hỏi chính là thực lực của ngươi. Nguyệt Thượng Chiêu nghe thế, sắc mặt thoáng cái đã trở nên nghiêm túc hơn, hừ một tiếng, ta là người công tác văn nghệ, sở thích chính là hội họa cùng nghệ thuật. Bách Hợp một lần nữa không thể phản bác, nhìn chằm chằm Nguyệt Thượng Chiêu mà nghẹn lời, nói cách khác đây chính là một phế vật, ít nhất về khoản chém chém giết giết hắn hoàn toàn không am hiểu. Bách Hợp vô thức đem ánh mắt nhìn sang nữ nhân cao gầy xinh đẹp Thiên Phong Nhất Lang, đã thấy nàng ta ngậm miệng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp hiện lên hai áng mây hồng. Vậy rốt cục các ngươi biết làm cái gì? Bách Hợp cắn cắn môi, quăng đồ vật trong tay ra, nếu không thì giải thể đi. Cô không thể cùng đám người này lêu lổng, cũng không muốn phí thời gian với một đám phế vật. Bách Hợp quay người đi, những người vừa nãy lên tiếng lại thoáng nhìn nhau mà trầm mặc, ngược lại Dung Thư Cần lại vô cùng nhiệt tình mà nhặt tư liệu cô vừa ném xuống, ai nha tiểu hợp đừng sợ, cô xem cua khổng lồ chủ yếu là yêu thú quần cư tập trung lại ở thủy động, nếu dẫn một con ra chúng ta cùng nhau đối phó là được. Đúng vậy, cua khổng lồ sở dĩ được coi là ma thú cấp 7 cũng không phải do bản thân có cường đại. Nguyệt Thượng Chiêu một bên cũng bắt đầu nổi lên làm người công tác văn hóa, mặt tỏ ra xem thường, chỉ là chúng yêu thích quần cư nên một người đánh không lại cả tập thể như thế, quả thực không có chút nào phong độ của người quân tử, thật đáng xấu hổ. Hắn tức giận nói xong lại như nhớ ra cái gì đó, chẳng qua thịt cua khổng lồ ăn rất ngon đấy. Lời này vừa nói xong, Dung Thư Nghiên ôm bụng có chút đáng thương, ta đói bụng. Dung Thư Cần nhìn thấy sắc mặt có chút tái xanh của Bách Hợp liền đề nghị nói, nếu không đi ăn trước rồi lại nghĩ cách dụ cua khổng lồ đi ra. Trước hết đi giết yêu thú rồi mới đi ăn. Bách Hợp cự tuyệt yêu cầu của Dung Thư Cần, nhìn mấy người muốn kháng nghị, lạnh lùng nói một câu, ta là đội trưởng. Chức vị đội trưởng này lúc trước có vẻ không có gì tốt, lúc này lại có thể trấn áp đám rông một cách gắt gao. Bách Hợp bây giờ mới có chút sảng khoái, nàng lấy tư liệu về cua khổng lồ ra, bắt đầu xem xét địa phương nào ngoại thành thủ đó đế quốc Lam Á có thể xuất hiện cua khổng lồ. Công hội lính đánh thuê là nơi chuyên ban nhiệm vụ để các đội lính đánh thuê đến tiếp nhận, liên quan đến danh dự của các đoàn lính đánh thuê cấp bậc nên tư liệu tương đối đáng tin cậy, nhưng cũng vì thế mà giá cả không hề rẻ chút nào. Bách Hợp nghĩ đến khoản nợ trên lưng lòng lại như lửa đốt. Xem xét cả buổi cũng chọn ra một địa phương gần đây có xuất hiện cua khổng lồ, cô phất phất tay, mọi người trong đội liền hướng chỗ này đi tới. Đến địa điểm cần, mọi người mới được dừng lại, nhìn qua dòng sông với lưu lượng nước cự lớn. Trên núi cao còn có thác nước chảy xuống không ngừng, vách núi hiện lên đầy các hang động lớn nhỏ, đếm qua chỉ sở cũng có gần ngàn cái rồi, bên trong có hang có cua khổng lồ ở, có hang lại không, bốn phía chỉ nghe thấy âm thanh nước chảy. Giờ làm cách nào dẫn được cua khổng lồ ra? Bách Hợp tìm tảng đá sạch sẽ rồi ngồi xuống, nhìn lại số tiền thỏa thuận yêu cầu đôi càng cua thì nhíu mày. Công hội lính đánh thuê cung cấp tư liệu cho biết cua khổng lồ là loài thú quần cư, bề ngoài thạch động như từng người làm chủ nhưng thực ra bên trong đã bị đào rỗng hết rồi, một đám cua khổng lồ ở trong đó nên không thể dùng đồ ăn chúng nó thích mà dụ dỗ được bởi vì đến lúc đó sẽ dẫn cả đám ra. Cũng không thể để mọi người vào trong động được, kia chính là muốn chết. Trừ phi lấy một thứ gì đó vào trong động rồi chờ vận may xem có cua khổng lồ ở không rồi dẫn nó ra xa, mọi người hùn lại giết chết hắn còn may ra. Nói ra chủ ý của mình xong thì mấy người đều trầm mặc, Dung Thư Nghiên trốn ở sau Dung Thư Cần, Thượng Nguyệt Chiêu không ngừng đẩy mắt kính tỏ vẻ chấn định, còn Thiên Phong Nhất Lang thì đã tìm tảng đá sạch ngồi xuống đàng làm mỹ nữ yên lặng. Dung Thư Cần nhìn quanh nhưng lại không nhìn Bách Hợp, Bách Hợp nói, Dung Thư Cần, ngươi đi đi. Dung Thư Cần, bảo ngươi đi. Dung Thư Cần còn ra vẻ không nghe thấy Bách Hợp nói, Dung Thư Nghiên thở dài một hơi nghe thấy Bách Hợp không có tuyển mình thì đẩy Dung Thư Cần ra, nhanh lên. Tại sao lại là ta? Tiểu Hợp cô thích Hợp hơn nha. Dung Thư Cần kiên trì cự tuyệt, Bách Hợp trừng mắt nhìn cậu ta rồi cười lạnh, lúc ngươi dẫn ra thì chúng ta cùng nhau giết nó, còn ta dẫn ra thì các ngươi làm được không? Mọi người đều im lặng trước câu trả lời này. Dung Thư Cần anh khóc còn muốn dãy dụa, Dung Thư Nghiên rất sợ cậu ta bảo mình đi bởi thế vội vàng bảo người tìm dây leo trước tìm vài thứ trói lại hắn, nếu như anh ta bị kẹp hoặc kẹp chết thì chúng ta còn đưa xác ra ngoài, không những dẫn được cua ra mà quan trọng hơn là ta phải giao xác anh trai cho bố mẹ. Nàng ta nói xong thì bồi thêm một câu, ba mẹ ta biết có ngày anh trai sẽ bị người đánh chết ở ngoài cho nên chỉ cần cầu sống gặp người chết thấy xác là được. Bách Hợp không thốt nên lời, Dung Thư Cần bó tay rồi còn bọn Thiên Phong Nhất Lang tìm thấy kẻ chết thay nên rất tích cực tìm kiếm xung quanh, dây leo mọc khắp núi đám người giật được một đống còn như không sợ chắc quấn thêm vài vòng. Mấy người không chút khách khí trói Dung Thư Cần lại, Nguyệt Thượng Chiêu nghĩ nghĩ, không thể giống to như thế sẽ kinh động bầy cua, bịt miệng cậu ta lại. Dung Thư Cần đang bị trói nên không có sức phản kháng, Dung Thư Nghiên nghe thấy thế thì gật đầm nhổ mấy đám cỏ gì đó nhét vào miệng cậu ta. Thấy một màn như thế Bách Hợp quyết định sau khi trả hết nợ phải tách khỏi đồng đội này, bọn này quả thực không có nhân tính, hiện giờ không may là Dung Thư Cần nhỡ đâu sau này là mình. Bách Hợp không chút do dự khiêng Dung Thư Cần lên, bởi vì nguyên chủ đạt tới tiểu kiếm sư cho nên sức lực khá lớn, dễ dàng khiêng Dung Thư Cần, cô nhìn thấy một cái động không lớn không nhỏ rồi ném Dung Thư Cần vào, Dung Thư Cần ở trên không trung nước mắt đầm đìa va vào vách đá trơn tuột xuống dưới. Ngại quá, hơi lệch tí. Bách Hợp tranh thủ thời gian kéo dây thừng, may mà có tiếng nước chảy át đi nên cua khổng lồ không biết, mọi người hợp lực kéo Dung Thư Cần lại, khuôn mặt đẹp trai của Dung Thư Cần lúc này xanh xanh tím tím nhưng may mà không sao cả. Dung Thư Nghiên thấy bộ dạng này của anh trai mình thì trong lòng sinh ra vài phần đau lòng, rút cỏ trong miệng cậu ta ra rồi sửa sang tóc tai hộ. Anh trai, anh định nói gì? Cầu xin các người thay người khác đi. Dung Thư Cần còn chưa nói xong thì đã bị Dung Thư Nghiên nhét đám cỏ vào, được rồi, anh trai ta đã nói xong. Dung Thư Cần nước mắt đầm đìa nhìn chằm chằm nàng ấy, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ lên án. Bách Hợp lại khiêng cậu ta lên, lúc này đã có kinh nghiệm nên ném vào sơn động khác, lúc lâu không nghe thấy tiếng gì, dây leo vẫn không có động tĩnh gì, hiển nhiên sơn động này không có gì. Bách Hợp đành phải kéo Dung Thư Cần ra rồi ném vào chỗ khác, lần đầu thì va vào núi đá, lần hai thì chống cho đến lần thứ ba thì dây thừng mới có động tĩnh, mọi người sáng mắt lên vội vàng dùng sức kéo dây thừng nhưng lực đạo đầu kia cũng không nhỏ, Nguyệt Thượng Chiêu kéo mãi rồi đột nhiên mở miệng nói. Đầu kia sức cũng không nhỏ, xem ra chắc là cua khổng lồ trưởng thành, vạn nhất lôi ra mà không đánh lại thì sao? Nếu không chúng ta rút lui. Hắn nói xong thì đẩy mắt kính, Bách Hợp mới biết hắn nhưng nhìn ra được thanh niên tuổi trẻ này trông thì ngon mà không dùng được, lúc hắn khẩn trương thì sẽ đẩy kính mắt, lúc này hắn bảo rút lui thì Dung Thư Nghiên lại nghĩ một lúc còn Bách Hợp hỏi nàng ta cô không cần anh trai cô à. Đúng rồi, anh ta còn ở bên trong. Nàng ta nói xong thì khóc lên, anh trai, em thực xin lỗi anh. Tranh thủ kéo nhanh lên. Bách Hợp cau mày lại, cô nói xong thì mấy người đành phải kéo dây thừng lên, mặc dù đầu bên kia sức lớn nhưng bốn người cũng không yếu hơn nữa. Cỗ thân thể này của Bách Hợp lại có thực lực tiểu kiếm sư cho nên cũng kéo được Dung Thư Cần ra ngoài. Trang phục kỵ sĩ màu trắng của Dung Thư Cần lúc này bị kẹp rách dưới, trên lưng còn có một con cua to như cối xay, hai cái càng kẹp hai bên đùi cậu ta, miệng cậu ta bị bịt nên không hô được. Mọi người ba chân bốn cẳng vội vàng kéo cậu ta ra, quả nhiên phương pháp này có tác dụng, đàn cua không có bị kinh động, cua khổng lồ bị lôi ra, Bách Hợp rút kiếm cổ màu xanh ra thì Thiên Phong Nhất Lang ở bên cạnh híp mắt lại vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy kiếm của Bách Hợp, vô ý thức liếc Nguyệt Thượng Chiêu, hai người trao đổi ánh mắt lại tách ra luôn. Vỏ cua khổng lồ rất cứng nhưng Bách Hợp dùng hết sức lực mới chém được vết thương nhỏ trên mai nó, không biết Dung Thư Cần làm gì nó mà nó để yên cho Bách Hợp chém, hai càng chỉ kẹp chặt lấy đùi Dung Thư Cần. Bách Hợp vận khởi chân lực bổ càng nó xuống, cua khổng lồ đã không còn càng thì rất dễ đối phó, nó đang định chạy thì mấy người xông lên không mất nhiều thời gian đã giết được nó. Không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại nhẹ nhàng thế, mọi người khiêng chiến lợi phẩm về thành, lúc đi đến nửa đường thì mọi người đều đói quá nên nướng con cua này lên ăn no rồi Dung Thư Nghiên mới nhớ tới gì đó, quay đầu lại thấy Dung Thư Cần thì vội vàng nhảy qua lôi cỏ trong miệng cậu ta ra, anh muốn nói gì. Nàng ta nói xong thì cởi dây leo trên người Dung Thư Cần ra. Ta muốn một trị liệu sư. Dung Thư Cần đã có thể mở miệng, nước mắt tự nhiên chảy ra, Dung Thư Nghiên như không nghe thấy đưa miếng thịt cua cho cậu ta. Ăn nhiều vào, anh đang bị thương không cần nói thì tốt hơn, yên tĩnh dưỡng thần. Bách Hợp quay đầu lại nhìn rồi lại làm bộ không thấy tình cảnh trước mắt. Mọi người ăn uống no say rồi lại về thành, trên đường đi Dung Thư Cần rầm rì khiến người ta khó chịu, cậu ta kêu mặt đau, lưng đau chân cũng đau. Vừa khóc lóc vừa nói có phải mình bị hủy dung không, ồn ào khiến mọi người cau mày lại, cuối cùng Dung Thư Nghiên không chịu được nữa giơ tay lên đập vào gáy cậu ta, đầu cậu ta nghiêng về một bên rồi ngất đi. Rốt cục cũng an tĩnh. Nguyệt Thượng Chiêu và Dung Thư Nghiên thở dài một tiếng, Thiên Phong Nhất Lang chưa bao giờ nói chuyện nhiều thì bờ môi cũng giật giật, hai bờ môi nàng ta khép lại phun ra hai từ ngu xuẩn. Mang theo Dung Thư Cần về thành, đến công hội giao nhiệm vụ, khi thấy đám người trở về thì thiếu nữ tiếp tân trước kia bị lừa thì vẻ mặt phẫn nộ, nhưng lúc này Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ có tiền rồi nên không hề chột dạ. Cô khiêng Dung Thư Cần tới lấy được 300 kim tệ, trả 12 kim tệ nợ công hội ra còn lại chia đều. Ngược lại lúc lấy càng cua trên đùi Dung Thư Cần ra thì người công hội phí mất bao công sức dùng hết mọi thủ đoạn bị ổi hèn mọi ra mới lấy được, may mà Dung Thư Cần bị ngất nên không biết mình bị sàm sỡ, ngược lại Dung Thư Nghiên còn nói lúc anh ấy tỉnh lại cũng không để ý đâu. Từ đó Bách Hợp cũng hiểu tính cách nhân phẩm đồng đội của mình, lại lần nữa nói không nên lời. Mọi người chia đều cầm tiền của Dung Thư Cần tìm trị liệu sư, cậu ta dùng hết tiền ngược lại Dung Thư Nghiên còn phải bù thêm vào, nhiệm vụ hoàn thành thì mọi người định mỗi người đi một ngả. Bách Hợp vuốt 10 kim tệ trong lòng mình, nghĩ tới khoảng nợ 1 vạn kia thì chua xót không thôi. Dung Thư Cần bị Dung Thư Nghiên khiêng về, Bách Hợp không muốn ở cùng với đám này nữa, cô còn có nhiệm vụ của mình phải báo thù Ca Liên Cảnh, trên người còn gánh thêm nợ, nếu như còn ở cùng với đám người này nữa thì sợ nhiệm vụ sẽ bị hoãn mấy chục năm nữa, cô cần gia nhập đội lính đánh thuê mạnh, dù sao hiện tại cô cũng đã có tiền rồi. Cô đang định chạy đi thì dường như Nguyệt Thượng Chiêu và Thiên Phong Nhất Lang đoán được ý của cô nên hai người chặn lại nói biết có một chỗ ở không cần tiền mời Bách Hợp đi cùng. Lý do này nghe cứ như là đang lừa gạt thiếu nữ vậy, khiến cho Bách Hợp cảnh giác, nhưng lại nghĩ hai người kia không biết kiếm thuật cho nên mới thả lỏng, lúc này mình đang rất cần tiền cũng muốn vứt bỏ hai người nà nhưng có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy, chứ cứ tìm được chỗ ở rồi rạch ròi quan hệ với hai người kia. Nghĩ thế Bách Hợp phất tay, đi. Hai người Nguyệt Thượng Chiêu nói cái gọi là miễn phí hơn nữa còn rộng rãi, đúng là dưới chân cầu ở cổng thành, dưới cầu bọn họ dùng gỗ treo cái lồng sắt lớn dùng dây leo trụ ở phía trên, phía dưới là nước sông cuồn cuộn chảy bảo vệ thành, mỗi khi gió thổi qua thì cái lồng kêu ken két, cả người Bách Hợp run rẩy. Không có việc gì, không có việc gì. Nguyệt Thượng Chiêu làm bộ bình tĩnh an ủi Bách Hợp, ở đây cúi đầu có thể nhìn sông lớn, ngửa đầu nhìn đồ đằng Lam Ưng của đế quốc Lam Á, thật là một nơi tốt khó tìm. Gió đêm thổi vù vù, xung quanh lồng sắt không có gì che chắn, bọn người đều rét run trong góc. Không được, ta muốn vào thành ở. Bách Hợp hối hận vì mình tin bọn họ, cô đứng dậy thì cái lồng sắt lại càng đung đưa hơn. Nguyệt Thượng Chiêu đẩy mắt kính rồi nói, ngồi xuống, vạn nhất rơi xuống nước thì chết. Bách Hợp vùi đầu vào hai chân mình, trong lòng cô rất muốn rút kiếm ra đâm chết hai người Nguyệt Thượng Chiêu, cô muốn tìm Ca Liên Cảnh báo thù hoàn thành tâm nguyện cho nguyên chủ, thế nhưng cùng đám người này thì khi nào mới có thể hoàn thành.

Mở nắp chiếc nồi cũ đặt trên bếp lửa bên trong đã sớm nóng lên, nhưng bên trong nồi một chút chất béo cũng không có, lúc này Bách Hợp nghĩ tới chính mình thật vất vả trả xong nợ, đã có được một khoản tiền lớn lại hết lần này tới lần khác không có cách nào sử dụng, mà lúc này đây cô lại cùng một đám người ở nơi hoang vu ăn rau dại, cho dù là lúc trước khi nói ra lời thề cùng tồn vong với đám người không quá đáng tin này, vào lúc này thật sự có chút cười không thành tiếng rồi. Đi về hướng Bắc là chúng ta ra khỏi đế quốc Lam Á rồi. Nguyệt Thượng Chiêu đầy mắt kính, một bên nhặt một khối củi ném vào trong đống lửa, nét mặt của mọi người lúc này ai cũng hưng phấn, không có chút nào bi thương khi rời khỏi đế quốc Lam Á, bên cạnh là đế quốc Raymond, dù sao đế quốc Raymond cũng có công hội lính đánh thuê, không bằng chúng ta đến đó đi. Lúc này thoát khỏi Caroline, Nguyệt Thượng Chiêu mới lộ ra một chút hưng phấn, đưa ra đề nghị của mình để cho hai anh em Dung Thư Cần đều kích động, lông mày Bách Hợp nhíu lại, không nói gì. Cô cũng không đơn thuần tiến vào nhiệm vụ lần này để ở bên cùng đám người lính đánh thuê, cô tiến vào nhiệm vụ đã một thời gian dài, nhưng ngay cả mục tiêu chính của nhiệm vụ là Ca Liên Cảnh cũng chưa gặp mặt lần nào, Bách Hợp không biết bây giờ thực lực của Ca Liên Cảnh đã đạt tới trình độ nào rồi, cô cũng lờ mờ đoán ra được mình không phải là đối thủ của Ca Liên Cảnh. Nếu muốn giết hắn thì không dễ dàng, bất kể như thế nào thì cô cũng cần phải chuẩn bị trước. Một đám người giống như là dạo chơi ngoài thành, vừa nói vừa cười vui vẻ tiến về phía thủ đô của đế quốc Raymond, kim tệ là tiền mà các đại lục dùng để lưu thông, bởi vậy lệnh truy nã của Caroline ở quốc gia nào cũng có thể áp dụng được. Bách Hợp liếc mắt đang muốn chọc phá lời nói của bọn họ, bên ngoài tiếng khóc chói tai phát ra từ chỗ rất xa truyền tới. Nghe tiếng như là nữ nhân cầu khẩn, sắc mặt Bách Hợp lập tức trầm xuống, sắc mặt hai người Nguyệt Thượng Chiêu cùng Thiên Phong Nhất Lang đều không có gì thay đổi, hai anh em nhà Dung Thư Cần thì nhíu mày lại, mấy người ngồi đều không nhúc nhích nhưng Bách Hợp lại có chút ngồi không yên. Ta đi qua xem một chút, Thiên Phong Nhất Lang bất giác nhíu lông mày một cái thì cũng đứng dậy đi theo cùng đi. Bây giờ mọi người đã chạy trốn tới biên cảnh đế quốc Lam Á có vị trí đặc thù, phía trước là địa bàn của người thú, bên trái là rừng rậm rét bút nguy hiểm, mà bên phải chính là đế quốc Raymond, lui về phía sau mới là đế quốc Lam Á chân chính. Vị trí của mọi người lúc này chính là một phân nhánh của đế quốc Lam Á, bên này không chỉ có khả năng sẽ xuất hiện ma thú nguy hiểm càng có khả năng sẽ xuất hiện đám người thú còn hung tàn nguy hiểm hơn ma thú, nếu Bách Hợp một mình gặp được một đấu một cô có thể không sợ nhưng nếu một đám người thú thì hậu quả không thể lường được. Mấy người liếc nhau một cái, đều đứng lên đi theo tiếng khóc càng ngày càng gần. Theo đó là tiếng cười hi hi ha ha của các người thú. Nữ nhân loài người quả nhiên tốt, sớm có ngày chúng ta thâu tóm đế quốc nhân loại, có thể hưởng thụ nhiều nữ nhân hơn nữa. Được, lúc này người thú sử dụng là ngôn ngữ thông dụng, Bách Hợp nghe thế thì một cỗ căm phẫn không khỏi bừng lên trong lòng, đây là nguyên chủ phẫn nộ, cha và anh nàng ấy đều chết trong tay người thú, mấu chốt chính là mẫu thân của nguyên chủ đã chết thảm trong chiến tranh, bởi vậy nàng ấy đối với nữ nhân bị đối xử như vậy sẽ có một loại phẫn nộ theo bản năng, Bách Hợp lúc này cố nén lại cảm giác trong lòng, lấy ra trường kiếm vội vàng chạy theo hướng thanh âm truyền tới, mấy người còn lại cũng theo sau lưng cô. Phương hướng truyền đến âm thanh kia cũng không gần, Bách Hợp cùng mấy người còn chưa kịp chạy đến, mùi máu tươi liền truyền tới, xa xa có ánh lửa lóe lên, lúc này một tiểu đội người thú gần 20 người vây quanh một đống lửa. 4-5 người phụ nữ trần truồng bị trói ở thân cây, có mấy người đã không có hơi thở, chỉ còn một nữ nhân đang thống khổ rên rỉ, bụng bị mổ ra, ruột rơi đầy đất, còn lại những nữ nhân đã chết đi cũng không khác biệt lắm, cái nồi được bọn người thú vây quanh lúc này đã nấu xong và mở ra, nghe thấy tiếng động thì mấy người trên mặt đầy lông thú đặt lưỡi búa to bên cạnh và đứng lên. Đáng chết Dung Thư Cần luôn cười toa toét thấy tình cảnh này thì sắc mặt âm u, Bách Hợp không nói hai lời rút kiếm ra vọt vào trong đám người thú, bọn người thú này không ngờ ở chỗ này cũng gặp được nhân loại nên lắp bắp kinh hãi còn chưa kịp phản ứng đã bị Bách Hợp chém. Một đám người thú phẫn nộ nguyên bản dáng người cao lớn đã bắt đầu phát sinh biến hóa, nhìn to hơn vừa rồi rất nhiều thấy tình cảnh như vây, hai huynh muội Dung Thư Cần cùng Dung Thư Nghiên nhìn nhau. Đang có chút do dự, lại nghe được tiếng vang của trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, dường như bốn phía chỉ còn dư lại tàn ảnh xẹt qua Thiên Phong Nhất Lang một lần nữa nhét trường kiếm vào trong vỏ, 10 người thú còn chưa có hoàn toàn biến thân đứng thẳng bất động. Bành một tiếng nổ thân thể những người thú này đều bị chia 5 x 7, huyết bay tung tóe, phần còn lại của chân tay đã bị cắt rời khỏi thân thể văng khắp bốn phía, sớm đã không còn động đậy. Bách Hợp giật mình liếc nhìn Thiên Phong Nhất Lang. Vừa rồi cô giết được hai cái người thú do lúc đó chúng chưa kịp chuẩn bị, một mình Thiên Phong Nhất Lang đã giết chết toàn bộ người thú, trong suy nghĩ của cô thì người này động tác võ thuật chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt không ngờ kiếm thuật lại chắc tuyệt như vậy. Nguyên chủ đã đạt đến cấp bậc tiểu kiếm sư, nhưng thiên phong nhất lang xuất kiếm với tốc độ cùng tư thế tuyệt đối là 10 cái nguyên chủ cũng chẳng thể theo kịp, người này sợ rằng đã không phải là cấp bậc kiếm sư nữa, thậm chí có khả năng thực lực đã đạt tới kiếm tông, không nghĩ tới cô chỉ tùy tiện lựa chọn gia nhập vào một đội lính đánh thuê vậy mà lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Còn chưa có tắt thở. Nguyệt Thượng Chiêu cũng không kinh hãi trước thực lực thiên phong nhất lang, như là đã sớm biết trước, ngược lại ánh mắt hai anh em Dung Thư Cần cùng Dung Thư Nghiên có chút trầm trọng, Bách Hợp cố kìm nén sự kinh ngạc của mình, thấy nữ nhân đáng thương kia rên rỉ không ngớt thở dài rồi kiếm trong tay vung lên, nữ nhân vốn còn thống khổ rên rỉ kia rốt cục cũng chút xuống hơi thở cuối cùng. Người thú quá kiêu ngạo rồi. Dung Thư Nghiên ngày thường tùy tiện, lúc này cũng bắt đầu cảm thán, chúng ta cũng chỉ có thể cứu được mấy người, chỉ hy vọng tướng quân ca liên cảnh có thể sớm ngày đuổi bọn người thú này ra khỏi lãnh thổ của đế quốc Lam Á. Nghe được cái tên ca liên cảnh thì lông mày Bách Hợp lập tức nhíu lại càng chặt, không có lên tiếng, thiên phong nhất lang nhìn cô một cái, cũng không bị khung cảnh thê thảm trước mắt làm ảnh hưởng đến tâm tình, sau này chuẩn bị đi đâu. Lời nói của hắn cũng không dài dòng, không biết có phải hay không bởi vì hắn vừa mới ra tay, trong lòng mọi người có chút bị rung động, lúc này hắn mới mở miệng, trong sân lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng củi cháy cùng với tiếng nước canh trong nồi sôi vang khắp nơi. Thực xin lỗi mọi người, sau này ta không thể cùng mọi người tiếp tục đồng hành, ta có chuyện phải làm. Tuy trước khi Bách Hợp muốn tách ra khỏi đám người không đáng tin cậy này, nhưng bây giờ chính thức nói phải tách ra thì cô lại có chút tiếc nuối, loại cảm thán này chưa kịp bùng lên đã tắt ngúm, Nguyệt Thượng Chiêu vẫn lạnh lùng đầy mắt kính, tiểu hợp cô không phải là loại người văn vẻ như vậy, không thích hợp với giọng điệu u oán này. Trước khi chia tay cô muốn vui vẻ mà đi, nhưng khi thấy khuôn mặt kia của Nguyệt Thượng Chiêu thì ngón tay Bách Hợp nắm rồi lại thả, mới miễn cưỡng nuốt suy nghĩ muốn đánh hắn một trận trở về, cô hít một ngụm khí rồi thở ra. Mới không thèm so đo với Nguyệt Thượng Chiêu, vì vậy mọi người tách nhau ra đi. Về sau nếu không chúng ta tiến vào đế quốc Raymond, chỉ nhận nhiệm vụ giết người thú. Dung Thư Cần không có để ý tới biểu tình trầm trọng của cô. Ngược lại bắt đầu hào hứng đưa ra đề nghị, Bách Hợp không thể nhịn được nữa, ta nói ta phải đi. Chúng ta cùng đi, Dung Thư Nghiên có chút khó hiểu, mí mắt của Bách Hợp nhảy lên, ta muốn giết ca liên cảnh. Lời nàng vừa nói xong, ngoại trừ thần sắc thiên phong nhất lang không thay đổi, mấy người đều ngửa đầu lên nhìn trời. Ta cùng ca liên cảnh có cựu oán, ta muốn giết hắn, vì không muốn liên lụy mọi người cho nên ta mới tách ra. Đã nói ra mục đích của mình, Bách Hợp không còn có ý giấu giếm nữa. Bách Hợp muốn trước khi rời đi nói mấy câu dễ nghe, không nghĩ tới cô vừa nói xong thì Nguyệt Thượng Chiêu buồn bã nói cô không liên lụy được chúng ta bởi vì cô không giết được ca liên cảnh. Lúc này nghe được lời nói thật này thì bàn tay Bách Hợp có chút không yên, cô âm trầm liếc nhìn Nguyệt Thượng Chiêu, làm cho Nguyệt Thượng Chiêu có chút phấn khởi. Có điều ám sát ca liên cảnh cũng có chút thú vị đấy, không bằng chúng ta đi tìm người thú trao đổi điều kiện, lấy đầu ca liên cảnh đổi thưởng. Mặc dù Bách Hợp muốn tự mình giết ca liên cảnh, nhưng lúc này nghe được lời nói vô sỉ của Nguyệt Thượng Chiêu, Bách Hợp nhịn không được có chút xem thường hắn, hai anh em Dung Thư Cần không có lên tiếng, thiên phong nhất lang nhìn bốn phía dường như có chút ghét bỏ, trước rời đi nơi này rồi nói sau. Bốn phía mùi máu tươi xông lên nồng đậm để cho người người có chút buồn nôn, nghe nói vậy mọi người tự nhiên không có ý kiến, trước trở lại ngôi nhà gỗ kia trông nồi nấm đã nấu chín, nhưng trải qua sự việc vừa rồi, mọi người đều không có khẩu vị, Bách Hợp đã nói ra mục đích của mình, lúc này tự nhiên không cần giấu giếm, đang lúc mọi người dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, cô kể ra thân thế của nguyên chủ, kể cả cha và anh chết cùng việc ca liên cảnh cướp sạch sơn trang. Ta không có khả năng đi tìm người thú dùng tiền đổi lấy mạng của ca liên cảnh, bởi vì cha và các anh của ta sẽ chết không nhắm mắt, ta giết ca liên cảnh chỉ là vì mẹ với chị gái và vì những thôn dân trong sơn trang mà thôi. Bách Hợp lời nói vừa dứt, trong lòng liền thông suốt, cô vẫn cảm thấy tâm nguyện của nguyên chủ không chỉ có đơn giản là giết ca liên cảnh như vậy, trong quá khứ nhiệm vụ phức tạp hơn cũng đã làm qua, khiến cô có chút không tin nhiệm vụ lần này sẽ chỉ như vậy. Nhưng hết thảy đều có khả năng là tâm nguyện của nguyên chủ chính xác là muốn thay các thôn dân, mẹ và chị gái chút giận, đúng là muốn giết ca liên cảnh nhưng bởi vì một ít nguyên nhân chưa hoàn thành thôi, lúc này cô nói muốn vì những người quen thuộc trong trí nhớ của nguyên chủ báo thù thì trong lòng cô nhẹ nhõm không nói nên lời, dường như buông xuống được một gánh nặng đã lâu, cái này càng làm cho Bách Hợp khẳng định suy đoán của mình. Mọi người trầm mặc một hồi lâu, trong lúc đó Dung Thư Cần bất chợt lấy ra một chiếc khăn lau nước mắt làm cho khóe miệng Bách Hợp co rút. Thân thế của ta không có bi thảm như vậy. Không phải ta đang nghĩ tới tiểu hợp như vậy mà cũng có lập trường. Ta trước kia hiểu lầm cô rồi. Ta nghĩ cô là một người chỉ cần có tiền là có thể bán đứng linh hồn con người mình. Không nghĩ tới cô sẽ nguyện ý chỉ giết ca liên cảnh mà không dùng mạng của hắn đổi tiền. Bách Hợp nghe hắn nói vậy, không thể nhịn được nữa, vốn trong lòng đang cảm thấy khó chịu bị quét sạch, bắt lấy Dung Thư Cần đánh. Tiếng kêu gào của Dung Thư Cần vang lên thê thảm, mấy người còn lại trong tiểu đội lính đánh thuê vẫn quyết định đi cùng với Bách Hợp, vốn một đám người chỉ là trong lúc vô tình hội tụ cùng nhau, Bách Hợp mấy lần còn muốn bỏ qua họ. Không nghĩ tới chính mình muốn giết Ca Liên Cảnh mà đám người này cũng nguyện ý giúp một tay, Bách Hợp ngoài miệng không nói nhưng trong lòng có chút cảm động. Danh tiếng hiện nay của Ca Liên Cảnh cũng không phải một mình Tiểu Hợp có thể giết. Nguyệt Thượng Chiêu nghiêm túc đẩy kính mắt, hiện nay chỉ sợ hắn sắp đột phá tới cảnh giới Tiểu Tông Sư rồi, bằng thực lực của cô thì không giết được hắn, Nhất Lang có thể giúp cô một tay, nhưng Ca Liên Cảnh thân là đại tướng đế quốc nên bên người có người theo bảo hộ, theo ta được biết bên cạnh hắn có ít nhất 3 người đạt cảnh giới kiếm tông. Hơn nữa Ca Liên Cảnh còn có quân đội, hắn trong lòng của các quốc gia nhân loại là người có uy danh không ai có thể so sánh, nếu muốn giết hắn thì không phải là một chuyện dễ dàng, cùng Ca Liên Cảnh đối nghịch cũng là đối nghịch với cả thế giới nhân loại. Đến lúc đó không có gì tốt, không chỉ là nhiệm vụ của Bách Hợp không hoàn thành, thậm chí có khả năng sẽ để cho nguyên chủ một nhà tiếng xấu đồn xa. Cha và anh của nguyên chủ vì nước mà chết, thanh danh đối với họ là thứ rất quan trọng. Kết quả như vậy nguyên chủ tuyệt đối không muốn chứng kiến. Nguyên chủ muốn giết Ca Liên Cảnh căn bản không tìm hiểu qua một chút thông tin nào, chỉ biết là muốn giết Ca Liên Cảnh, nhưng không biết Ca Liên Cảnh có thực lực như thế nào, lúc này Bách Hợp biết được càng nhiều thông tin thì đành nở nụ cười khổ. Nếu muốn giết hắn, đầu tiên phải có thực lực ngang hắn, hơn nữa thế lực cùng danh tiếng đều phải ngang hàng. Lúc này hình tượng Nguyệt Thượng Chiêu nhìn nghiêm túc hơn rất nhiều. Lúc này lưng hắn thẳng tắp biểu cảm chăm chú, nếu muốn giết hắn, không chỉ là giết chết hắn còn nhất định về mặt tinh thần cũng phải đem hắn đánh chết. Bách Hợp yên lặng nghe trầm mặc không nói, Lý Duyên tỷ nói lần này cho nàng nhiệm vụ đơn giản, nhưng lúc này nhìn đến thật ra nhiệm vụ kỳ thật không đơn giản, Nguyệt Thượng Chiêu nhíu chặt mày. Quân đội cái này không nên động, muốn lấy được lòng dân chúng, chỉ có thể nghĩ phương pháp khác. Tư tưởng, Thiên Phong Nhất Lang trong lúc đó nói ra hai chữ, cùng lúc đó Nguyệt Thượng Chiêu con mắt sáng lên, tư tưởng. Hai người này không biết đang đánh cái chủ ý gì, Bách Hợp thở dài, tháo bịt mắt trên mặt ra, thân thể mềm nhũn lui về phía sau, Dung Thư Cần cùng mấy người vẫn còn nhiệt tình thương lượng, thẳng đến lúc hừng đông, mấy người rốt cục nghĩ ra một cái phương án. Chúng ta muốn thành lập thần điện. Sáng sớm Bách Hợp vừa lấy nước đánh răng, chợt nghe Dung Thư Cần vẻ mặt nghiêm túc nói ra một câu như vậy, trong miệng Bách Hợp còn đầy nước liền phun một ít ra mặt cậu ta. Cái gọi là thần điện chính là dùng danh hào của thần, hiệu triệu nhân loại bình thường dân chúng gia nhập thành tín đồ trong đó, một chiêu này dùng trong thế giới khác bị người ta phá hư, có thể trong cái thế giới này, mọi người không tin cái gì gọi là thần, bọn họ chỉ thờ phụng lực lượng, chỉ sùng bái cái mạnh, chỉ tin mình, ngay cả các bức vẽ các quốc gia đều lấy rất nhiều khai quốc quân vương từng ký khế ước với thần thú làm thành tín ngưỡng, một cái thần điện loạn thất bát tao làm sao có thể được người khác tiếp nhận. Nhưng trải qua một đêm, đợi đến lúc Nguyệt Thượng Chiêu cùng mọi người bàn bạc xong, khi trời sáng liền thúc giục Bách Hợp bắt đầu đi tiến về vùng thành thị náo nhiệt, sau khi suy tính mọi người quyết định tạm thời tiền vào đế quốc Raymond thành lập căn cứ, dù sao Caroline vẫn ở trong đế quốc Lam Á, dưới tình trạng vừa mới lừa gạt được Caroline, bây giờ Nguyệt Thượng Chiêu rất sợ bị bắt trở về làm chú rể nên không dám trở lại. Đi đường đã gần nửa tháng, mọi người cũng tiến vào thị trấn nhỏ tiếp theo của đế quốc Raymond vừa náo nhiệt sầm uất. Nguyệt Thượng Chiêu bỏ ra một số tiền mua một mảnh đất trống, lại mướn thêm người xây dựng giáo đường, mấy người giả làm thần côn đi khắp nơi. Lúc ban đầu cũng không có khiến cho binh lính của đế quốc Raymond chú ý, dù sao quốc gia nào đều có người giả danh lừa bịp, những cái này cũng chỉ là quá nhỏ bé mà thôi, rất nhiều dân chúng sùng bái thực lực dưới tình huống người dân cũng đã mạnh mẽ muốn tẩy não những người này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, trang phục của Bách Hợp toàn thân áo choàng đều màu trắng trông rất buồn cười, trông mấy người không khác gì những người kỳ quái, đi về phía đám khách lính đánh thuê nói. Tin vào nữ thần Quang Minh, thành kính tin tưởng, có thể khiến cho ngươi đạt được bất tử. Người xung quanh coi như không nghe thấy, Nguyệt Thượng Chiêu nghiêm túc giữ chặt lấy một lính đánh thuê qua đường, tin nữ thần Quang Minh, thần nói thế giới này có ánh sáng. Có ông mày, khốn kiếp buông ra. Tên lính đánh thuê bắt đầu cật lực giãy giụa, những cuối cùng lại bị Nguyệt Thượng Chiêu nắm chặt, nghe hắn niệm xong một đoạn dài không biết cái gì đó bắt nháo tín ngưỡng, cuối cùng cũng không có đổi được sự cảm động tên lính đánh thuê kia, ngược lại nói xong dài làm cho tên lính có chút buồn bực, thấy các bạn đồng hành đi càng xa. Không thể nhịn được nữa, tên lính đánh thuê cuối cùng cũng siết chặt tay, một quyền đánh tới Nguyệt Thượng Chiêu. Binh sĩ, hắn đánh người. Nguyệt Thượng Chiêu tỉnh táo chỉnh kính mắt lại cho đúng, một tay nắm chặt tên lính đánh thuê, đi tới phía quan binh tố cáo. trong thành tuyệt đối không cho phép phát sinh hành vi ẩu đả, nếu như quan binh không có phát hiện thì thôi, nhưng lúc này ban ngày ban mặt tên lính đánh thuê này cũng dám đánh người, lại bị người tố cáo, các quan binh định làm bộ không có phát hiện cũng không có khả năng, tên lính đánh thuê đánh người bị tố cáo gần như suy sụp, khóc không ra nước mắt bị đám quan binh bắt đi. Xảy ra chuyện như vậy, người xung quanh theo bản năng bắt đầu cách xa Nguyệt Thượng Chiêu thì lại bắt lại người tiếp theo tiếp tục niệm chú, thấy kết cục đáng thương của người lính đánh thuê vừa nãy, lúc này cho dù là bị niệm cho gân xanh trên trán cũng nổi lên, cũng không dám phản kháng lại, chỉ đau khổ cam chịu nghe Nguyệt Thượng Chiêu nói hồi lâu, nghe trọn vẹn cái gọi là tín ngưỡng xong thì khuôn mặt có chút đờ đẫn mà bỏ đi. Những người khác cũng bắt đầu làm theo, cũng bắt đầu lôi kéo đám người đứng lên truyền bá, một số người nhịn không được động thủ, tuy nhiên cũng bị quan binh bắt đi vì tội danh ẩu đả làm ảnh hưởng đến hòa bình, đã có vết xe đổ, rất nhiều người dù là nhịn đến mạch máu nổ tung cũng không dám động thủ lần nữa, bởi vậy được một đám người bắt đầu khoa trương cổ vũ tuyên dương cái gọi là tín ngưỡng nữ thần quang minh, bách hợp đi theo sau lưng mấy người có cảm giác mất mặt nhưng lại im lặng. Liên tiếp trong vài ngày, tại cái thành trấn nhỏ của đế quốc Raymond bằng vào Nguyệt Thượng Chiêu cùng bọn người mặt dày, đã bắt đầu nổi lên danh tiếng, mấy ngày qua đi, Nguyệt Thượng Chiêu bắt đầu lấy tiền mua chuộc một nhóm người để bọn họ ở trong thành tuyên truyền tín ngưỡng nữ thần quang minh, nửa tháng trôi qua trong trấn nhỏ này bắt đầu có một nửa cư dân bị tẩy não, tạm thời trong điện của nữ thần quang minh đã có một đám tín đồ, thậm chí nhóm đầu tiên còn cống hiến tiền bạc. Sau 2 tháng, trong điện nữ thần Quang Minh đã bắt đầu có những phần tử trung thành, lúc vừa mới bắt đầu tham gia vào là hơn 5 vạn kim tệ, trong thời gian 2 tháng này những thần tử trung thành cống hiến, đã có hơn 8 vạn kim tệ, tiểu đội lính đánh thuê chính thức đổi tên thành thần điện, bách hợp được tôn là thánh nữ, bắt đầu làm người đại diện phát ngôn của nữ thần Quang Minh, dùng cặp mắt màu xanh da trời không giống với bình thường của cô để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau thời gian nửa năm, điện nữ thần Quang Minh đã ở thành trấn này có được chỗ đứng vững chắc, trong lúc Bách Hợp đang khen thưởng một số lớn thần tử, một số lượng lớn lính đánh thuê nguyện vì Bách Hợp nữ thần Quang Minh làm cận vệ trung thành, gia nhập vào trong thần điện. Nhóm cận vệ này bắt đầu được Thiên Phong Nhất Lang huấn luyện, trong thành trấn này lấy được thành công lớn, Nguyệt Thượng Chiêu dùng tài ăn nói của mình thuyết phục được một đám người làm quản lý chủ chốt cho điện nữ thần Quang Minh. Mấy người lại bắt đầu xuất phát đến thành trấn tiếp theo, không đến thời gian 2 năm, điện nữ thần Quang Minh đã có một chỗ đứng trong đế quốc Raymond, nếu có người nói trên thế giới này có nữ thần Quang Minh, tất cả mọi người sẽ mắng hắn là loại người ngu, nhưng nếu có một đám người nói trên thế giới này có nữ thần Quang Minh, thì một số người còn lại cũng bắt đầu tin tưởng, lúc này chân lý nắm giữ lòng người đã thành công một cách hoàn mỹ. Nữ thần Quang Minh điện bắt đầu ở đế quốc Raymond có được lực hiệu triệu lớn, đợi đến lúc hoàng đế đế quốc Raymond phản ứng lại cũng đã muộn. Trong dân gian, rất nhiều người thậm chí khi mở miệng theo thói quen câu đầu tiên là nữ thần Quang Minh, bây giờ hoàng thất muốn cấm tổ chức dân chúng phi pháp này nhưng không chỉ có dân chúng mà ngay cả trong quân đội cũng có không ít người bắt đầu ôm ấp ý tưởng gia nhập điện nữ thần Quang Minh rồi. Cái thế giới này cho tới nay vẫn đang chiến đấu với người thú, rất nhiều người cần phải có một cái tín ngưỡng để lừa dối chính mình, sự tình phát triển đến như vậy, muốn cấm đã là điều không thể rồi, mà lúc này dưới trướng Bách Hợp đã hội tụ hơn vạn thần tử trung thành. Nắm giữ hầu hết thị trường các thành trấn của đế quốc Raymond này, mọi người lại bắt đầu hướng đến đế quốc Lam Á, gần đây hình ảnh nữ thần Quang Minh đang là đề tài nóng, ở Lam Á nhiều người cũng đã sớm nghe nói đến cái tổ chức này, đã có đế quốc Raymond làm tiền lệ nên đế quốc Lam Á kiểm soát chặt chẽ nữ thần Quang Minh hơn rất nhiều, vừa lúc tiến vào thành trấn, Bách Hợp cùng đám người cũng đã trải qua một hồi kiểm tra nghiêm ngặt. Chương 572, dị giới, nữ vương giá lâm 9. Bởi vì những người theo tín ngưỡng nữ thần Quang Minh thường mặc đồ màu bạch kim, rất nhiều dân chúng theo tín ngưỡng sẽ mặc một màu sắc nhất định, biểu thị chính mình thánh khiết, bởi vậy ở cửa thành kiểm tra màu sắc rất nghiêm ngặt, tại lúc Bách Hợp vào thành, liền phát hiện không ít dân chúng mặc quần áo và trang sức màu trắng bị bắt lại tra xét. Hay là chúng ta đổi quần áo đi? Vì tín đồ đều kiên trì mặc quần áo thuần trắng, để biểu đạt sự tôn kính đối với nữ thần Quang Minh, hết lần này tới lần khác mấy người sáng lập ra nữ thần Quang Minh đều gió chiều nào theo chiều đấy bàn bạc muốn đổi quần áo để tránh bị kiểm tra. Dung Thư cần co đầu rụt cổ như kẻ trộm cùng mấy người bàn bạc mua hai bộ của lính đánh thuê trước để thay thoát khỏi chỗ này rồi nói sau. Đừng ồn ào. Hắn vừa dứt lời, mấy binh lính cầm trong tay trường mâu cùng tấm chắn đã đi tới cao mày hướng phía mấy người hét lên một tiếng, các ngươi từ đâu tới, có phải là phần tử phản động của điện nữ thần Quang Minh? Chúng ta là lính đánh thuê Nguyệt Thượng Chiêu nhỏ giọng nói, người binh lính kia như hung thần giống to, lính đánh thuê. Có lính đánh thuê nào mặc quần áo như các ngươi trung thực khai báo cho ta? chúng ta chuẩn bị đến đây để gia nhập quân đội. Bách Hợp trả lời, Nguyệt Thượng Chiêu cùng mấy người cùng ló đầu ra, cặp mắt màu xanh da trời của Bách Hợp cũng đã sớm được nhắc đến ở đế quốc Raymond, bởi vậy lúc cô nói chuyện theo vẫn mang theo một cái bịt mắt màu đen, giả dạng làm bộ dáng độc nhãn long, một con mắt khác híp lại một nửa. Người binh lính kia nghe nói như vậy, trường mâu trong tay gõ gõ trên mặt đất, CMN, dáng vẻ của ngươi như thế này mà đến tổng quân. Ngươi nói muốn gia nhập đội ngũ binh lính, tại sao ngươi không nói ngươi là người thần điện? Mọi người rụt rụt, một đám binh sĩ bắt đầu hét lớn, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là thần điện, mấy người yếu ớt trả lời một câu. Đám binh sĩ kia đối với thái độ của mấy người như vậy cảm thấy rất bất mãn, cười lạnh một tiếng phất tay. Mấy người các ngươi bộ dáng nhu nhược như vậy, còn muốn ngụy trang thần điện, cút đi. Mí mắt của Bách Hợp chợt nhảy, Dung Thư Nghiên lôi kéo tay của cô, lúc này mọi người mới tranh thủ tiến vào trong thành. Tuy đế quốc Lam Á được phòng bị nghiêm ngặt, nhưng đã có mấy người trà trộn vào trong đó, trong thành của Lam Á cũng không tránh khỏi bắt đầu xuất hiện điện nữ thần Quang Minh. Những việc như thế này căn bản muốn ngăn chặn cũng không thể ngăn được, ngay từ đầu ở đế quốc cũng từng bị nghiêm cấm, nhưng về sau đại bộ phận cư dân thậm chí một số người trong quân đội cũng bắt đầu bị tẩy não, có muốn đề phòng cũng đã muộn, thậm chí hành động nghiêm cấm của đế quốc Lam Á lại đưa đến sự phẫn nộ của dân chúng, ngày càng nhiều dân chúng ở địa phương bắt đầu oán hận quân đội. Trong quân đội cũng được chia thành hai phái, làm cho lòng người hoang mang. Không đến 3 năm, người hoàng thất của ba đế quốc đối với nữ thần Quang Minh Điện đều hận đến nghiến răng, các dân chúng lại bắt đầu nhiệt tình tin tưởng điện nữ thần Quang Minh. Thánh kỵ sĩ dưới trướng Bách Hợp ngày càng nhiều. Những kỵ sĩ này cũng đã từng được tẩy não qua, rất tin tưởng nữ thần Quang Minh, mức độ trung thành cũng không thua kém đế quốc là bao, thậm chí so với đế quốc còn muốn hơn. Mấy năm này Bách Hợp đi qua ba cái quốc gia, cũng xem qua tình cảnh bưởi thú từng làm nhục con người, cái này làm cho cô càng ghét người thú hơn. Sau khi điện nữ thần Quang Minh ở ba đế quốc được công khai thừa nhận địa vị của mình, nàng từng dẫn kỵ sĩ dưới trướng của mình tấn công địa bàn người thú rồi giành được thắng lợi, khiến cho danh tiếng của cô ngày càng dâng cao. Trong thời gian 5-6 năm ở đây, kiếm thuật của Bách Hợp đã tăng tới đại kiếm sư. Hiện giờ cô cũng nắm rõ tình hình của Ca Liên Cảnh, biết rõ hắn được đế quốc Lam Á phong làm nguyên soái, thanh danh càng vang dội hơn ngày trước. Trong quá khứ cô không có danh tiếng bằng Ca Liên Cảnh, cũng không biết hắn đứng ở vị trí nào, thật giống như một đứa nhỏ nhìn thấy người lớn chỉ biết hắn cao lớn, lại không biết hắn cao lớn bao nhiêu, chỉ có chính mình đứng ngang hàng với hắn rồi thì Bách Hợp mới biết được Ca Liên Cảnh đến tột cùng khó đối phó bao nhiêu. Theo sự phát triển của điện nữ thần Quang Minh trong những năm nay, thần quyền cùng chính quyền của Hoàng thất tránh không được có sự va chạm, cho dù người thú ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nhưng nhân loại yêu quyền lực, bởi vậy Hoàng thất cùng thần điện mâu thuẫn rốt cục cũng bạo phát ra, nhân loại bắt đầu chia thành hai phía, một bên đứng về phía thần điện, một bên còn lại là ba đại đế quốc cùng nhau liên thủ, đem Ca Liên Cảnh làm nguyên soái, bắt đầu công khai bắt giết người của A thần điện. Thần điện Quang Minh đã trải qua vài năm, cũng bắt đầu tự mình làm một cuốn lịch và có niên hiệu riêng, chứng minh thần điện Quang Minh hiện tại chính thức thể hiện sự hiện hữu của chính mình trước người dân. Vượt quá sự tưởng tượng của Hoàng thất, thần điện mới xuất hiện có vài năm mà thực lực vượt quá sức tưởng tượng của họ, một mặt thần điện đối kháng với người của đế quốc, một mặt lại công khai đuổi giết người thú, dưới tình huống như vậy, không có tình bằng hữu, vĩnh viễn chỉ có lợi ích, những điều này đã dẫn đến đế quốc cùng người thú song phương bắt đầu liên thủ. Ba đại đế quốc bị buộc đi đến một bước này, đưa tới không ít bất mãn, rất nhiều đào binh bắt đầu xuất hiện, những người này đều là những người trước đây liều chết chiến đấu với người thú, hôm nay đế quốc vì tranh quyền, vậy mà lại cùng người thú liên minh, rất nhiều thân nhân bằng hữu từng chết ở trong tay người thú làm cho những binh sĩ này cảm thấy cực độ bất mãn, thế lực của thần điện lại một lần nữa lớn mạnh, bắt đầu cùng đánh hạ đế quốc Raymond, còn lãnh thổ của Lam Á cũng bị ngầm chiếm hơn phân nửa. Tiểu hợp quân đội của Ca Liên Cảnh đến rồi. Mấy thành viên của tiểu đội lính đánh thuê lúc này tụ lại với nhau, ngày xưa khi đăng ký tiểu đội lính đánh thuê mọi người đều không có tiền, không ai có thể nghĩ qua sẽ có thành tựu như ngày hôm nay, ngày đó chỉ vì thiếu người nên tùy tiện kéo mấy người vào, vậy mà 10 năm sau lại danh chấn đại lục. Bách Hợp cũng không nghĩ tới, Nguyệt Thượng Chiêu làm chuyện vớ vẩn lại không nghĩ sẽ mang lại cho mình nhiều chỗ tốt như vậy. Cùng Ca Liên Cảnh quyết đấu sớm muộn cũng sẽ đến, Ca Liên Cảnh tại thế giới loài người gần như có được ví như thần, nhưng hắn vẫn bị Bách Hợp kéo xuống đài, nhất là khi Bách Hợp xuất hiện với danh nghĩa là bán thần. Làm cho ba đại đế quốc đồng thời đi một nước cờ dở, liên thủ với người thú, Ca Liên Cảnh nguyên bản thanh danh rất minh bạch, hiện tại cũng bị che phủ bởi một tầng sương mờ, lúc này cảm giác của người dân đối với hắn hết sức phức tạp, đã có người cho rằng không thể gạt bỏ nhưng công lao trước đây của hắn, cũng có người cho rằng khí tiết của hắn về già khó mà giữ được, xem hắn như chó săn của đế quốc. Ca Liên Cảnh lúc này cầm trong tay gần 100 vạn quân, ngoại trừ Tam Quốc Liên Minh với quân đội bên ngoài, còn có binh sĩ của người thú, tổng số lượng lên tới gần 30 vạn, cùng người thú liên thủ thì có không ít binh sĩ bất mãn với đế quốc muốn chạy trốn, nhưng vẫn có nhiều người trung thành với Ca Liên Cảnh thề chết cùng chiến đấu, đại diện hai quân hiện tại cũng không cách xa nhau, vẫn đang chưa có động tĩnh. Chậm nhất là ngày mai, rất cả khả năng sẽ chạm mặt. Nguyệt Thượng Chiêu mỉm cười xem bản đồ, trải qua thời gian vài năm, mấy người đồng bọn hiện tại đã có tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên vẫn chưa được đủ, nhưng lúc này nhìn lại từ ngoại hình đến cử chỉ, đều lộ ra sự thành thục có thể phó thác, bên ngoài sắc trời cũng dần sáng lên, một đêm này không ai có thể ngủ được, rất nhiều người là do hưng phấn, nhiều người lại là kích động, tại thần điện kỵ sĩ la lên, nguyện thề chết theo nữ thần Quang Minh. Tiếng nói vang lên ở phía trong, mặt trời phía đông chậm rãi đi lên, quân đội của Ca Liên Cảnh cũng đến càng gần. Hiện tại hai quân người thú với người tại chiến trường chạm mặt, hai quân giao đấu ở bên trong, Bách Hợp và Ca Liên Cảnh cách nhau bởi một bức tường người. Bách phu nhân, vì để tránh cho việc sinh linh đồ thán, vì sao chúng ta không nói chuyện trước xem có thể làm bạn hay không? Trong mắt binh sĩ lãnh tướng hai bên mình là thần, bởi vậy lúc này hai bên đều yên tĩnh dị thường, các binh sĩ kỷ luật nghiêm ngặt, căn bản không có người mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, cho dù là tại đây rộng lớn như bình nguyên, lại dùng phương thức ma lực tinh thạch đặc thù truyền bá, như vậy có thể truyền vào lòng mọi người. Đối với cái đề nghị này, Bách Hợp tất nhiên là đồng ý, tuy cô muốn giết Ca Liên Cảnh, nếu cô có thể lựa chọn, cô muốn không phải liên lụy những người bởi vì tin tưởng cô mà nhiệt tình đi theo bên người mình, nên Bách Hợp đồng ý. Chỉ là những kỵ sĩ canh giữ trước mặt cô lại không chịu tránh ra, những người này là những người trung thành thề chết đi cùng Bách Hợp, dù thế nào đám người này cũng không chịu tránh ra, vẫn một mực đứng chắn trước mặt Bách Hợp. Nhìn những người này, Bách Hợp lại càng không thể để cho bọn họ vì cô mà phải hy sinh, ngay từ đầu tâm nguyện của cô là vì hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ mà thôi, nhưng lúc này đây bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt nên cô không tránh được bị cuốn vào cuộc chiến tranh này, trong chiến tranh những người dân bình thường rất khó có thể giành phần thắng, nhất là những người này toàn tâm toàn ý bảo vệ cô lại không thể nhẫn tâm quyết định được. Bách Hợp đứng trên lưng ma long thú đi về phía trước, một bên Thiên Phong Nhất Lang cười khẽ một tiếng, trong miệng nói một câu, đần. Chỉ là vừa dứt lời. Hắn cùng với mấy người trong tiểu đội lính đánh thuê trước đây đều không hẹn mà cùng từ trên lưng ma long đứng lên, đi theo sau lưng Bách Hợp. Cho tới nay dùng từ ngữ văn học tuyên truyền cho mọi người là Nguyệt Thượng Chiêu vậy mà cũng dùng một chiêu này, hai anh em Dung Thư Cần bình thường nhìn cười tô toét lại chơi xỏ lá, không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ dùng đến thuật khinh công, quen biết gần 10 năm tiểu đội lính đánh thuê hiện tại mới phát hiện được thực lực chân chính của đồng bản. Đối diện Ca Liên Cảnh đang ở trong đội ngũ cũng phi người ra ngoài, ở chính giữa trên mặt đất trống rộng, Ca Liên Cảnh người trước đây cô chỉ được thấy qua trong ký ức của nguyên chủ, lúc này đang đứng trước mặt Bách Hợp. Hắn y nguyên như lúc trước nguyên chủ đã từng gặp, bộ dáng thanh nhã hơi gầy, thậm chí còn gầy hơn lúc trước, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tái nhợt mang theo sự ôn hòa luôn tươi cười, một vài sợi tóc màu hạt kê hơi dài mềm mại rối tung ôm sát khuôn mặt hắn, hắn mặc một thân Âu phục phẳng lì, giống y như hình tượng trước kia nguyên chủ đã gặp. Đã lâu không gặp cô bé của ta, lúc hắn nhìn thấy Bách Hợp khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của hắn lộ ra một chút bộ dáng tươi cười nghịch ngợm, phảng phất giống như gặp lại một người quen đã lâu không gặp, trong ánh mắt không có một chút chột dạ hay áy náy, trong lúc đó Bách Hợp không nhịn được cười mà nói. Không nghĩ tới nguyên soái còn nhớ rõ ta của ngày xưa. Chương 573, dị giới, nữ vương giá lâm hết. Ta nhớ rõ cô bé đặc biệt như cô thật sự không thể quên được. Ca Liên Cảnh dịu dàng mỉm cười. Cúi đầu nhẹ ho hai tiếng, vài sợi tóc lơ thơ rủ xuống gò má hắn, làm lộ ra đường cong nhu hòa trên khuôn mặt hắn, hắn mặc một thân quân phục thẳng đường may cưng cáp, lưng thẳng nhìn rất cương trực, bên hông đeo một thanh trường kiếm tùy thời có thể ra khỏi vỏ, hắn khẽ ho khan một tiếng, người bên cạnh mới đưa viên thuốc tới, hắn nhẹ nhàng khoát tay, tay lại đưa ra trước ngực ước lượng nói. Lúc trước cô chỉ cao tầm này. Hắn vẫn còn nhớ rõ, cho dù về sau nguyên chủ bởi vì có kỳ ngộ mà màu mắt đã thay đổi, quả nhiên hắn không nói đùa, trái lại thật sự nhớ rõ nguyên chủ, nhưng bây giờ hắn rõ ràng là hung thủ giết người, rồi lại làm ra bộ quen biết, Bách Hợp tuy không phải nguyên chủ, nhưng trong lòng lại rất phẫn nộ, sắc mặt cô trầm xuống. Ngươi còn nhớ rõ ta, thì ngươi nên biết hôm nay ta tìm ngươi là vì cái gì. Ca Liên Cảnh đang tươi cười sau đó cười ha hà. Hiện tại cô cũng có thủ hạ, cô cũng có người đi theo, từng cùng thú nhân giao thủ, có chiến tranh tất nhiên sẽ có hy sinh. Đến giờ phút này, hiển nhiên Ca Liên Cảnh không có một chút hối hận nào, ánh mắt Bách Hợp lạnh lùng, không muốn cùng hắn nói nhiều lời. Hy sinh, đây chính là những người luôn tin tưởng và trung thành với ngươi. Hai người quan điểm bất đồng, nên không thể hiểu nhau được, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ta mặc kệ ngươi nói có chiến tranh tất có hy sinh, nhưng là ta muốn giết ngươi. Khẩu khí thật lớn.